Vô tận cường hóa, chương 406, huyết chiến. Trung, góc truyện audio.com.ksi Hồng Lãng xông lên đài cao, mạo hiểm giả phía sau đã toàn diện tản ra. Bất đồng với công thành quy mô nhỏ khác, nhóm mạo hiểm giả cũng không nóng lòng tản ra bên cạnh. Bởi vì cả tòa thành Thôi Phàm Khắc có bề rộng chừng 450 thước, điều này khiến cho một bộ phận quái vật không kịp điều động tạo, mạo hiểm người không thể triển khai công kích có lợi ra xung quanh. Mà tòa thành cao gần 50 thước, toàn bộ hỏa lực đan sen có thể công kích đến mạo hiểm giả, bởi vậy Trầm Dịch bọn họ chế định kế hoạch là trước theo một góc khởi xướng công kích, nhanh chóng chiếm lĩnh tầng trên, sau đó lại đẩy ngang, do đó hoàn toàn tan rã hỏa lực đan sen của đối phương, để tránh vận rủi bị hỏa lực tập trung về phía họ. Vì thế Trầm Dịch ở thời gian 15 ngày chủ yếu đem mục tiêu tập trung ở khu vực trung bộ, đem quái vật hai sườn phân cách thành hai khối. Khi mạo hiểm giả theo một bên sông lên, đối mặt là gần 1/3 hỏa lực tiến công. Thú vị là tại vấn đề trên, quân coi giữ của Thôi Phàm Khắc cũng cực kỳ phối hợp. Chúng nó cũng không có bởi vì khu vực trung bộ thương vong mà điều động nhân thủ, vẫn như cũ thủ tại vị trí của mình. Thừa dịp này, nhóm mạo hiểm giả lấy đội hình cánh quạt hướng về phía trên đánh tới. Bọn họ có năng lực rất mạnh, tốc độ lại mau, bởi vậy liếc mắt một cái nhìn qua, phía trên sườn đông của tòa thành, nơi nơi là thân ảnh của mạo hiểm giả xuyên qua tùy ý tung hoành, giết chóc mỗi một cái địch nhân mà bọn họ gặp được, mà ở phía sau của bọn họ, rất nhiều binh lính nhảy dù che giấu ở trong mạo hiểm giả thành quần. Kết đội xông lên, từ hơn 300 binh lính tạo thành đội hình càn quét, nhiệm vụ chủ yếu là rửa sạch quái vật còn sót lại của nhóm mạo hiểm giả, bảo đảm không có quái vật đã trọng thương nhưng chưa chết theo sau lưng của bọn họ khởi xướng công kích. Ngoài ra, bọn họ cũng là chủ lực đối phó địa mục tiềm ô trên không trung. .ksi Chu Nghi Vũ lần thứ 16 bị ném lên không trung, địa mục tiềm ô trên không trung đã bị đánh tan, Chu Nghi Vũ không cần tiếp tục cuộc sống làm quả bóng này nữa, ngược lại làm đến nơi đến chốn, bằng vào hỏa lực hung mãnh bao trùm của hắn đối phó những con quái vật này. Về phần địa mục tiềm ô giải rác liền hoàn toàn giao cho binh lính nhảy dù, hơn 300 cây súng chẳng sợ mỗi súng chỉ có một chút thương tổn, đều có thể nhanh chóng dây sát một con. Chiến đấu bởi vậy trở nên tương đối thoải mái hơn nhiều, liền ngay cả Anbela đều phá lệ phản ứng Trầm Dịch một lần, xem ra lần này có thể không có thương vong. Binh lính của ta chết cũng là thương vong thấp, ok ok. Trầm Dịch cuối cùng đồng ý một câu, bất quá sau đó hắn nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy được còn có địa phương gì không đúng. Cái gì? Trầm Dịch nhìn về phía sườn tây, vì cái gì bộ đội bên kia còn không có lại đây tiếp viện? Có lẽ bổn phận của chúng nó chính là như vậy. Không, không đúng, Trầm Dịch lắc lắc đầu. Nếu nói quái vật địa ngục cấp thấp không có chỉ số thông minh, điều này còn có thể. Chỉ là chẳng lẽ thống lĩnh quân đoàn địa ngục cũng không có chỉ số thông minh, điều này là không thể nào. Hắn tiếp xúc qua Vu Ý Ấn đều cũng tốt, chiến tranh xử nữ Sa Lợi Na cũng thế, người nào nhìn qua cũng không so với nhân. Loại kém, lúc trước khi tên trị liệu hiến tế kia ở pháp lực hao hết không thể trị liệu phe ta, hắn liền kêu gọi trị liệu hiến tế khác lại đây hỗ trợ, khiến một súng kia của Trầm Dịch vô công. Như thế nào tới khẩn yếu quan đầu hiện tại thống lĩnh ngược lại không chỉ huy. Hắn càng nghĩ càng không đúng, lớn tiếng kêu lên co rút lại. Toàn thể co rút lại, chỉ là tất cả mọi người phía sau giết được hứng khởi còn có ai sẽ nghe hắn. Chiến tiền dựa vào kế hoạch, trên chiến trường dựa vào ứng biến. Chiến tranh là một môn học vấn phức tạp, mà địa phương phức tạp nhất của nó ngay tại giữa lý luận cùng chấp hành có chênh lệch cực lớn, có thể hơn tất cả những thứ khác, vô luận chiến tiền quy hoạch như thế nào, khi chiến tranh chính thức triển khai, cho dù là tướng quân xuất sắc nhất cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Thế cục, cái gọi là hết thảy đều nắm giữ chỉ là đại thế, mà không phải là chi tiết. Mà khi ở trong lúc mạo hiểm giả chiến đấu cùng quân đoàn địa ngục triển khai, một tình thế vi diệu này lại bị nhanh chóng phóng đại mấy lần. Nếu nói là ở quy mô bình thường 3.000 người dưới chiến tranh nhân loại có thể chém giết cả ngày, như vậy đối với mạo hiểm giả có được năng lực hành động tốc độ cao cùng năng lực sát thương siêu cường mà nói, loại chiến tranh này thường thường chỉ cần mấy chục phút là có thể hoàn thành. Ý nghĩa một cuộc chiến đấu thảm thiết theo bắt đầu đến chấm dứt có thể chỉ có thời gian vài phần chung thậm chí vài giây chung. Cũng liền ý nghĩa có rất nhiều sự tình quan chỉ huy căn bản không kịp ứng biến. Có lẽ trong thời gian vài giây hắn nói chuyện, sự tình lại có biến hóa khác cũng nói không. Chừng, bởi vậy nó yêu cầu khẩu lệnh của quan chỉ huy phải tận khả năng ngắn gọn, đồng thời càng yêu cầu người nhận chỉ lệnh không thể vi phạm, điều này đối với tuyệt đại bộ phân mạo hiểm giả mà nói là không có khả năng. Hồng Lãng có thể đối với lời nói của Trầm Dịch nói gì nghe nấy, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền nghe theo, cho nên hắn tránh thoát một kích nguy hiểm, nhưng khi Trầm Dịch yêu cầu những người khác co rút lại trận hình, đại bộ phận người lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thời cơ hơi lúng túng lướt qua, Lúc trước trung ương pháo đài bị công chiếm, từng đạo hắc khí đột nhiên dâng lên. Cùng với hắc vụ tràn ngập trong hắc vụ thế nhưng đi ra một đám quái vật cự chiến mã màu đen mặc giáp, mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay trường mâu trọng hình của kỵ sĩ. Phía sau mặt nạ của chúng nó trống trơn không hề có. Cái gì, thoạt nhìn giống một khôi giáp di động đặt ở trên yên ngựa. Hắc kỵ sĩ, là tử vong hắc kỵ sĩ. Tông đường kêu to lên, mẹ nó, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện hắc kỵ sĩ? Chấm SAI 10 tên hắc kỵ sĩ cứ như vậy đằng đằng sát khí từ trong hắc vụ đi ra. Trầm Dịch vội vàng phóng thích tinh thần tìm kiếm, kỵ sĩ U Linh, trọng kỵ binh địa ngục, lực linh mệnh 800, công kích 38, lực phòng ngự 30. Có được kỹ năng một xung phong tử vong, hai hộ thuẫn U Linh, ba một kích chí mệnh, cấp thấp, bốn tự do hành tẩu. Trầm Dịch thấy thế trong lòng phát lạnh kêu to lên, cẩn thận, là trọng kỵ binh tinh anh. Những kỵ sĩ U Linh mới vừa xuất hiện liền dọc theo bãi đất trên tòa thành, đạp lên chẳng chỉ cao thấp vật cản như dẫm trên đất bằng. Bốn gã kỵ sĩ U Linh đồng thời giục ngựa lao ra, nhắm ngay một gã mạo hiểm giả hung hăng đâm tới. Bằng trường thương, kỹ năng xung phong tử vong phát động thông qua tốc độ cao đánh sâu vào mục tiêu công kích 100 thước sẽ phát huy 1.5 lần công kích 200 thước sẽ phát huy gấp 2 công kích cũng tạo thành 2 giây mê muội. Kỹ năng không thể tránh né, mạo hiểm giả kia bị bốn gã kỵ sĩ U Linh đánh trúng, nhất thời bị đánh bay lên không trung. Cùng lúc đó, lại là bốn gã U Linh kỵ sĩ xách động chiến mã hướng không trung nhảy lên. Chúng nó thu hồi trường mâu, theo bên hông rút ra một vô phong trọng kiếm màu đen, chạm về hướng mạo hiểm người kia. Kỹ năng một kích chí mệnh phát động đối với mục tiêu gấp 3 thương tổn công kích. Mạo hiểm giả kia quát to một tiếng, ở trên không trung cấp tốc vặn vẹo tránh né được hai kiếm khác vẫn chém trúng hắn, hắn kêu to ngã xuống, người vẫn chưa chết từ không trung ngã xuống. Đồng thời đã xuất ra một lọ dược cho bản thân uống. Chính là lúc này phía dưới lại là hai gã U Linh kỵ sĩ giơ mâu lên trời, đồng thời nghênh hướng mạo hiểm giả kia. Không, mạo hiểm giả kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả thân thể đã bị hai chi trường mâu đâm thủng, trước khi chết trên người của mạo hiểm giả kia đã tạc ra một đoàn ánh sáng cực đại, đánh ở trên người của hai gã kỵ sĩ U Linh, chỉ thấy trên người của hai gã kỵ sĩ kia hiện lên một đoàn năng lượng quang huy thế mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Hộ thuẫn U Linh, đối với kỹ năng công kích sinh ra tác dụng ngăn cản, độ ưu tiên 70, liên tục thời gian 3 phần chung, đối loại công kích hệ thần thánh, nguyền rủa công kích bình thường không có hiệu quả. 10 tên U Linh kỵ sĩ vừa mới giết một người, dư thế không giảm, tiếp tục hướng về phía. Trước phóng đi, theo chúng nó chạy đến, một cái hắc tuyến thẳng tắp theo trung ương của sườn đông trên tòa thành Thôi Phàm Khắc tiếp tục hướng phía đông kéo dài, đem cả trung bộ mở ra. Trầm Dịch điên cuồng gào thét lên, chạy nhanh lui về sau, chúng nó muốn chia ra bao vây chúng ta. Nghi Vũ, ngươi mang binh lính ngăn trở thủ vệ của sườn Tây. Lúc này đây mọi người đều nguyện ý nghe hắn, nhưng vẫn chậm một đường. 20 tên kỵ sĩ U Linh lấy thế bễ nghễ nhanh chóng hướng qua tuyến phòng ngự trung tầng, đem mạo hiểm giả cắt thành hai bộ phận ngăn cách. Đồng thời nguyên bản thủ vệ binh đoàn địa ngục ở sườn Tây vẫn bất động, thời khắc này quả nhiên như Trầm Dịch sở liệu, chúng nó buông tha cho vị trí mà bản thân gác, hướng tới nhóm mạo hiểm giả đánh tới. Cả chiến cuộc theo kỵ sĩ U Linh xuất hiện thế mà nháy mắt đã xuất. Hiện biến hóa thật lớn, nguyên bản nhóm mạo hiểm giả tính toán phân cách ăn luôn đối phương thế nhưng trái lại bị binh đoàn địa ngục chia ra bao vây. Sổ lấy ngàn kế đích địa ngục quái vật bắt đầu điên cuồng đích hướng mạo hiểm người nhóm khởi xướng tiến công, thời khắc này chúng nó mới chính thức bày ra bản thân đích thực lực. Chúng nó không màng sinh tử, không biết thống khổ tiến công sắc bén mà hung ác. Hỏa lực đan xen đến từ trên dưới trái phải các phương hướng đem mạo hiểm người đánh cho thống khổ. Thường thường một cái mạo hiểm giả phải đồng thời gặp hơn 10 con quái vật công kích. Mặc dù lấy tốc độ phản ứng của bọn họ tại dưới công kích dày đặc như nước, rất nhiều thời điểm cũng không thể không mạnh kháng, giống như đang chạy trốn dưới bão tố thừa nhận đả kích khắp nơi. Một gã mạo hiểm giả ở dưới hỏa lực hung mãnh bắt đầu chống đỡ không được, theo sinh mệnh của hắn tiêu vong, lôi điện đánh ra đem hắn đánh thành phấn toái, nổ thành huyết nhục phiêu linh đầy trời. Theo sau là từng đạo ngọn lửa thổi quét qua, một đoàn độc khí được phóng thích, một trận lại một trận ánh đao sắc bén lóe sáng khắp mọi nơi. Nhóm mạo hiểm giả có thể nói ở trong nháy mắt bị đẩy đến biên giới của vực thẳm. Nhìn trước mắt một màn thê lương thảm thiết này, liền ngay cả Trầm Dịch đều thấy có chút ngây người. Đây là độ khó thứ 3 sao? Đây mới là thực lực chân chính của nhiệm vụ trong độ khó thứ 3. Bọn quái vật đến từ địa ngục lấy thế không thể đỡ tận tình phát huy mùi nhọn công kích của chính mình. Ngọn lửa, ánh sáng, độc khí, lôi điện các loại sắc thái hòa lẫn, nở rộ ra một đóa hoa huyễn lệ. Máu, tươi, thịt nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nội tạng phất phới bay lên hỗn độn trong gió, tạo ra một bức tranh đờ lương. Thanh âm của súng và pháo, tiếng kêu, âm thanh đao nhập vào thịt, âm thanh cốt cách vỡ vụn, âm thanh khóc thét buồn rầu, hội tụ như hồng trung sóng lớn thẳng hướng tận trời. Khói đặc che đậy không trung, máu tươi lưu thành đại dương mênh mông, người chết chồng chất như núi. A Hồng, tiếng kêu thê lương của Anbela truyền đến. Nữ tử của đội Nam Hải kêu A Hồng đã bị một gã kỵ sĩ U Linh đâm thủng ngực, theo sau một gã kỵ sĩ U Linh dục ngựa hướng phía nàng, giơ lên đại kiếm chặt bỏ đầu của nàng. Đầu trên mặt đất lăn lộn vài vòng, trước khi chết ánh mắt còn mở thật to, chết không nhắm mắt. AI Micania mau cứu nàng. Anbela đối với AI Micania hô lên. AI Micania lại bất đắc dĩ lắc đầu, năng lượng của ta không đủ, không còn kịp rồi. Trong lòng của Anbela phát lạnh. Đúng lúc này, Trầm Dịch đột nhiên kêu lên, cẩn thận mặt sau. Anbela vội vàng quay đầu, chỉ thấy hai gã kỵ sĩ U Linh đã dục ngựa hướng nàng vọt tới. Đầu ngựa thật mạnh đánh vào trên người của Anbela, đem nàng đánh bay, hai cây trọng mâu kỵ sĩ đồng thời thứ hướng về ngực của Anbela. Đúng lúc này, một tiếng khẽ quát vang lên, thánh kiếm. Hắc vụ đầy trời sáng lên một đoàn hào quang thần thánh. Thần thánh quang nhận bổ về phía một gã hắc kỵ sĩ, đồng thời đem nó chém chết, trường tiên của Ôn Nhu đã bay đến cuốn lấy Anbela né tránh một đòn nghiêm trọng khác. Anbela mới vừa rơi xuống đất lại có bốn gã kỵ sĩ U Linh hướng nàng vọt tới. Trên mặt của nàng hiện lên sát khí, trước kêu một tiếng cảm ơn, đồng thời trong tay đã đánh ra một ngọn lửa mãnh. Liệt lao thẳng tới kia bốn gã kỵ sĩ. Sau khi ngọn lửa đánh trúng kỵ sĩ U Linh thế mà tự động hướng về hai bên tách ra, bốn gã kỵ sĩ không có việc gì. Anbela ngẩn ngơ, bên tai đã vang lên tiếng kêu của Trầm Dịch, chúng nó có hộ thuẫn U Linh, có thể cách trở đại đa số công kích đặc thù, người đi giúp người khác, ta đến đối phó chúng nó. Nói xong Trầm Dịch đã vọt lại đây, một phen đẩy ra Anbela, ngay tại lúc bốn gã kỵ sĩ U Linh hướng tới đây, Xạ Nguyệt đã nhắm ngay một gã U Linh kỵ sĩ, Trầm Dịch lạnh lùng nói, đạn thánh quang. Ba phát đạn thánh quang đánh vào trên người của một gã kỵ sĩ U Linh chưa vọt tới bên người của Trầm Dịch đã bị tan rã vô tung. Cùng thời gian khác trường mâu của ba gã U Linh kỵ sĩ đã đâm hướng Trầm Dịch ngay tại lúc mũi mâu sắp đánh trúng Trầm Dịch cấp tốc lộn ngược ra. Sau, né tránh một bộ phận lực lượng thế nhưng dư lực vẫn đánh cho hắn chảy máu tươi như điên. Tay trái thuật chữa bệnh phát động, tay phải của Trầm Dịch đã lần thứ hai giơ súng bắn với một gã U Linh kỵ sĩ. Chỉ là lúc này đây bọn kỵ sĩ U Linh cũng học khôn, vó ngựa vừa động lấy tư thế tuyệt đẹp né tránh viên đạn. Mẹ nó, Trầm Dịch mắng một câu, đạn thánh quang còn lại của hắn không nhiều lắm, chỉ có 100 phát kỵ sĩ U Linh đã có 20 cái. Tính toán từng kỵ sĩ 3, sẽ mất 3 viên, sẽ tiêu hao mất 60 phát, ý nghĩa rằng hắn tuyệt không thể cho đạn thánh quang đánh hụt. Tay trái dương lên, phi chảo chụp vào một gã kỵ sĩ U Linh trong đó, Trầm Dịch phi thân qua, nhưng lại cùng kỵ sĩ U Linh kia mặt đối mặt. Xạ Nguyệt chỉ vào trong ngực của kỵ sĩ U Linh kia, liên tục nổ súng. Đồng thời khửu tay của kỵ sĩ U Linh, kia đánh vào trước ngực của Trầm Dịch, đại kiếm đã đánh xuống Trầm Dịch. Trầm Dịch không tránh, ngạnh kháng một kiếm này, chỉ cảm thấy đầu vai hiện lên cơn đau, một kiếm này đem nửa cánh tay của hắn chém rụng, theo kỵ sĩ U Linh kia tan rã tử vong, Trầm Dịch lặp lại trò cũ, lại nhảy đến bên người của một kỵ sĩ U Linh khác lại đến gần để bắn đích, đồng thời, đầu của hắn đập vào cánh tay của kỵ sĩ kia đang giơ lên cao, một kích chí mệnh này rốt cục không thể đánh ra, nhưng trường mâu của tên kỵ sĩ U Linh thứ tư đã hung hăng đánh vào trên lưng của Trầm Dịch. Trầm Dịch đói ra một ngụm máu to, hắn đưa lưng về phía kỵ sĩ U Linh kia, cánh tay vặn vẹo kỳ dị xoay ngược lại, họng súng nhắm ngay gương mặt của kỵ sĩ ở phía sau, quay về địa ngục đi. Tiếng súng lại hiện lên, cách chương,